Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 91, ai oán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phủ, cung Ngọc Yến chỉ huy hạ nhân đem lễ vật của trưởng công chúa đều đưa đến Tử Lâm viện. Thấy nhi tử nhà mình đi xe ngựa cũng đã tới cửa. Nàng chạy nhanh đưa mắt ra hiệu cho Khương Ấu An. Khương Ấu An mặc phù bạch từ trên xe ngựa xuống dưới. Bạch y không dính bụi trần. Hắn liếc mắt nhìn hai người một cái, lập tức hướng trong phủ đi vào. Mau đi cùng a, đừng quên lời nương nói. Khương Ấu An căng ra đầu đuổi kịp bước chân mặc phù bạch, nhưng vẫn cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định. Hắn ở phía trước, nàng ở phía sau. Hắn đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ đấy. Khương Ấu An gãi gãi đầu, trong lòng có chút phiền. Trừ bỏ ngày đó đưa bao đầu gối, không cần nhìn đến hắn tắm rửa. Sau khi hai người nói mấy câu, tính ra bọn họ cũng gần nửa tháng không nói chuyện. Rõ ràng nàng cũng không có làm sai cái gì a. Hắn liền như vậy lạnh lùng nhìn mình, giống như nàng phạm phải sai lầm to lớn gì. Còn nói cái gì, nếu là thổi thổi mà hữu dụng, kia còn muốn đại phu làm cái gì. Khương Ấu An là càng nghĩ càng khó chịu, không nhị được liền nhíu chặt mày lại. Từ lúc ban đầu thấp thỏm đến lúc này, Khương Ấu An thế nhưng cũng không thèm để ý nhìn mặc phù bạch ngồi ở trên ghế dài ở đình hóng gió. Khương Ấu An cũng một MONG ngồi ở vị trí bên người hắn. Mặc phù bạch quay đầu nhìn nàng. Khương Ấu An không quay đầu đều có thể cảm nhận được tầm mắt hắn dừng ở trên người mình. Khương Ấu An vốn định giả vờ một chút, nhưng bị hắn nhìn thật sự là có chút ngồi không yên. Nàng bỗng dưng quay đầu, nói to một chút, thoạt nhìn mới có khí thế. Thanh thanh giọng nói, khụ khụ, ta không thể ngồi ở chỗ này sao? Đình hóng gió này là nhà ngươi xây sao? Nàng còn đĩnh đạc ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt mặc phù bạch đen nhánh sâu thẳm, có một tia ý cười nhanh chóng hiện lên. Ừ, là nhà ta xây. Ếch, là nhà ngươi xây thì thế nào? Đây cũng là nhà ta, ta cũng có thể ngồi. Ừ, cũng là nhà ngươi. Hắn tiếng nói lại là thực nhẹ, mới vừa rồi tim nàng đập thiếu chút nữa lỡ một nhịp. Đón nhận tầm mắt của hắn, hai mắt mặc phù bạch trong mắt lóe lên cảm xúc vẫn là làm người không nắm được. Nhưng đáy mắt không có một tia hàn khí người chờ đến gần kia nữa. Ngươi, biết là tốt. Khương Ấu An rầm rì hai tiếng, rời đi tầm mắt, không nhìn hắn, tay trai vô thức nghịch thêu thùa trên làn váy của mình. Cái gì chứ, bộ dáng ngày đó còn lạnh như băng, sao lại mấy ngày nay thấy mình cũng giống như không nhìn thấy. Không khí bỗng nhiên an tĩnh, tay phải của nàng tùy ý đặt ở bên cạnh người trên mặt ghế. Đôi mắt mặc phù bạch nhìn xuống, sau đó bất động thần sắc rời đi tầm mắt. Khụ, mặc phù bạch thanh thanh giọng ho, đem tay trái đang đặt ở đầu gối chuyển qua trên mặt ghế, chậm rãi hướng tới tay nhỏ của Khương Âu An dịch qua đi. Khương Âu An nghe được tiếng ho của hắn, còn tưởng rằng hắn giọng nói không thoải mái, quay đầu nhìn lại, vốn định dò hỏi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi. Chờ sau khi Khương Ấu An quay đầu lại, bàn tay to thon dài sạch sẽ của mặc phù bạch lại chậm rãi dịch qua đi. Khoảng cách ngón út ngắn lại một chút, Khương Ấu An suy nghĩ lời nói của cung Ngọc Yến, tự hỏi muốn hay không hiện tại liền nói. Rốt cuộc hắn hiện tại thoạt nhìn, tâm tình không tồi, không được, hắn hỉ nộ vô thường, đợi lát nữa sắc mặt lại thay đổi thì làm sao bây giờ? Tự hỏi, Khương Ấu An lại nhịn không được quay đầu nhìn mặc phù bạch một cái. Hắn tựa hồ cảm giác được, tay hoạt động chậm rãi ngừng lại. Khương Ấu An nhìn đến lỗ tai mặc phù bạch có chút đỏ. Ngươi có phải hay không quá nóng a? Như thế nào lỗ tai đỏ? Mặc phù bạch, là nóng sao? Vậy ta cách ngươi xa một chút. Khương Ấu An đứng dậy, cách mặc phù bạch xa một chút. Chỉ là, thời điểm nàng lại lần nữa hướng tới hắn nhìn lại, tựa hồ nhìn đến đáy mắt hắn hiện lên một tia ai oán, chẳng lẽ là nàng nhìn hoa mắt? Chờ đến khi Khương Ấu An lại nhìn lên, trong mắt hắn chỉ có một mảnh sâu thẳm, biểu tình nhàn nhạt, vẫn là bộ dáng cấm dục lại tự giữ kia. Mặc Hoan vì cái gì đem kim bài miễn quỳ tặng cho ngươi? Hắn chậm rãi dò hỏi. Khương Ấu An hai tay chống ở hai bên trên mặt ghế, hai chân đồng thời nâng lên, lại thả lại mặt đất, lại đồng thời nâng lên, lặp đi lặp lại, nhìn hoa thêu trên mặt giày của mình, trả lời, không muốn ta chịu ủy khuất, hôm nay Mộ Chiêu Nghi liền cho ta một cái ra oai phủ đầu. Bảo ta quỳ xuống, ta không quỳ, nàng liền muốn cho cung nữ bên người tới tát ta. Ngày sau nếu là tiến cung, không thiếu được sẽ phát sinh loại chuyện này. Mặc Phù Bạch không nói gì, hắn nhấp khẩn môi mỏng màu đỏ, đáy mắt chỉ còn lại u lãnh vô tận. Thấy hắn không ra tiếng, Khương Ấu An nhìn hắn một cái, còn nói thêm, kỳ thật ta cảm thấy trưởng công chúa rất cô đơn, nhưng Diệp Vân An cũng không hiểu nàng. Mặc Phù Bạch hơi hơi nâng lên mí mắt. Diệp Vân An cùng phu thê Võ Vân Nhu ngầm tiếp xúc không tính ít. Khương Ấu An hơi hơi mở to hai mắt. Ngươi như thế nào sẽ biết? Phủ trưởng công chúa cùng phủ Võ Vân Hầu đều có tai mắt của ta. Mặc Phù Bạch không có giấu nàng. Khương Ấu An, quả nhiên là vai ác đại boss. Khương Ấu An nhớ tới trong sách Mặc Phù Bạch là không có đi con đường thi khoa cử. Sau khi chân hắn khỏi, được phong một chức quan nhỏ, sau đó một đường thăng chức, còn lãnh binh đánh giặc, tóm lại là loại gặp thần sát thần, gặp Phật G, Y, Ế, C Phật. Nhưng Vương Phi công đạo, nàng dù sao cũng nên nói đi. Khương Ấu An đầu tiên là nhìn chằm chằm Mặc Phù Bạch xem xét một hồi lâu, xem hắn có thể hay không đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thấy nàng không ra tiếng, đáy mắt Mặc Phù Bạch hiện lên một tia nghi hoặc, muốn nói cái gì, cứ nói đừng ngại, có những lời này của hắn, Khương Ấu An liền an tâm rồi. Mặc Phù Bạch, ngươi có suy nghĩ muốn thi khoa cử không? Mặc Phù Bạch hơi nhíu mày, ngươi muốn ta đi thi khoa cử? Nương nói, Thánh Thượng có ý để ngươi vào Đại Lý Tự, thời gian trước nhi tử của Văn Phu Nhân vừa mới được đề bạt vì Đại Lý Tự hữu thiếu khanh. Ngươi hiểu, tuy nói nàng không lo lắng Mặc Phù Bạch làm quan, bất quá Mặc Phù Bạch nếu là thật vào Đại Lý Tự, trở thành thuộc hạ của nhi tử Văn Phu Nhân, vậy sau này nàng cùng Vương Phi hai người đi tham gia yến hội, không thiếu được sẽ bị châm chọc một trận. Thấy ánh mắt Mặc Phù Bạch sâu kín mà nhìn mình, nàng sờ sờ mũi, nữ nhân sao, ở cùng nhau đơn giản chính là ganh đua phu quân cùng hài tử của mình có bao nhiêu ưu tú. Cũng không phải có ý muốn gây áp lực, chính là không muốn nghe đến những người đó nói mình thấp kém hơn. Quá khó nghe, Mặc Phù Bạch thấp thấp ứng một tiếng, liền không nói cái gì nữa. Khương Ấu An cũng không biết hắn đây là đáp ứng rồi, hay là không đáp ứng. Bất quá lời cần nói nàng cũng đã nói. Mặc Phù Bạch nếu không tính toán thi khoa cử, lấy năng lực của hắn, đó là làm thủ họ của người nhà họ Văn thời gian cũng sẽ không quá dài. Có lẽ cũng không nhất định sẽ vào Đại Lý Tự đâu. Nàng cũng đã quên mất trong sách hắn là từ chức quan nhỏ nào đi lên, chỉ nhớ rõ là một chức quan không được coi trọng. Vừa định đến nơi đây, tiếng nói trầm thấp của Mặc Phù Bạch ở bên tai vang lên. Thánh Thượng hôm nay triệu kiến ta vào cung, liền nhắc tới Đại Lý Tự. Nàng có thể nghĩ đến Văn Phu Nhân sẽ lộ ra cái dạng gì sắc mặt. Mặc Phù Bạch hướng vị trí Khương Ấu An di chuyển chút. Trên mặt, hắn bất động thanh sắc, nghiêm trang nói, lần trước ngươi không phải hỏi ta, còn muốn lại mở một cửa hàng, quyết định sao? Khương Ấu An phát hiện trên tay áo mình tay áo có một sợi tơ bị xước ra. Nàng có tính cưỡng bách, nhìn đến sợi tơ kia bị xước ra liền muốn kéo xuống. Nàng dùng ngón trỏ đem sợi tơ vòng thành vòng tròn, lại dùng chút lực rứt, chỉ là rứt không đứt. Nàng nghe được Mạc Phù Bạch nói, thuận miệng nói, đã quyết định mở một cửa hàng mỹ dung. Cửa hàng mỹ dung? Mạc Phù Bạch đáy mắt có khó hiểu, chỉ là khó hiểu thì khó hiểu. Thân mình vẫn là hướng phương hướng nàng lại di chuyển một ít. Khương Ấu An cúi đầu, một bên tiếp tục lôi kéo, một bên nói, trước bán chút mỹ dung cao vài thứ kia, về sau xem giá thị trường muốn hay không chiêu mộ mỹ dung sư tới cấp khách nhân rửa mặt mát xa. Mạc Phù Bạch lại di chuyển một ít, nguyên bản giữa hai người khoảng cách có thể ngồi hai người cũng biến thành một người. Chuyện này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục hỏi, như thế nào là rửa mặt mát xa? Khương Ấu An ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta và ngươi nói, ngươi cũng không hiểu, dù sao chỉ tính phục vụ cho nữ. Thời điểm Khương Ấu An muốn tiếp tục cúi đầu để rượt sợi tơ, Mạc Phù Bạch lại lần nữa di chuyển, chỉ là không nghĩ tới nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ trong nháy mắt phát hiện khoảng cách giữa hai người kéo gần lại. Chỉ là còn không có nghĩ lại, Mạc Phù Bạch trước nói, có cần chùy thủ không? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi, trên người của ngươi mang chùy thủ sao? Mạc Phù Bạch từ trong tay áo móc ra một thanh chùy thủ màu bạc. Sau khi ra khỏi vỏ, lưỡi đao tản ra hàn quang nghiêm nghị, ánh mắt Khương Ấu An sáng lên. Tuy nàng là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được thanh chùy thủ này không phải đồ vật tầm thường. Nàng còn đang nghĩ khi nào cũng đi mua một thanh chùy thủ phòng thân. Ta đến đây đi. Mạc Phù Bạch đang muốn quang minh chính đại mà tới gần bên người Khương Ấu An. Há liêu nàng đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn, một tay kéo sợi tơ muốn cắt kia, như vậy sẽ tiện hơn. Mạc Phù Bạch, làm sao vậy? Mạc Phù Bạch không nói gì, mà là yên lặng trong chốc lát, dùng mũi đao chạm vào sợi tơ kia, mới nhẹ nhàng một chút. Sợi tơ làm Khương Ấu An nhìn không thuận mắt liền bị cắt đứt. Thật sắc bén, Khương Ấu An khen, bất quá thanh chùy thủ trên tay Mạc Phù Bạch này hiển nhiên so với chùy thủ bình thường to hơn một chút, không thích hợp tay nhỏ của Khương Ấu An. Ngồi, Mạc Phù Bạch mắt nhìn vị trí bên người mình, sau đó lại nhìn Khương Ấu An, dường như lo lắng nàng không có nghe thấy, lại lặp lại một câu. Ngồi, Khương Ấu An đôi tay giơ lên, duỗi cái eo, không ngồi nữa, ở phủ trưởng công chúa ngồi nhiều rồi, eo đều không quá thoải mái. Mạc Phù Bạch, Khương Ấu An ở đình hóng gió làm động tác duỗi thân, vặn vẹo vòng eo cùng cổ, đại để là chú ý tới Mạc Phù Bạch nhìn chằm chằm vào mình. Khương Ấu An hướng hắn cười, mi mắt cong cong như trăng non. Hai bên má lúm đồng tiền ngọt ngào, Mạc Phù Bạch ánh mắt lập tức liền thâm thúy rất nhiều. Vừa lúc đôi tay Khương Ấu An giơ lên cao, muốn kéo duỗi cánh tay của mình, nàng thường xuyên làm mấy động tác này, phòng ngừa mình bị viêm khớp vai, cử động vai hay đôi tay, tay áo rớt xuống, lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn, trên cổ tay còn mang theo một vòng tay trân châu nhỏ. Rõ ràng thực đơn giản, nhưng dừng ở trong mắt, viên trân châu kia lại là so với Nam Hải Minh Châu còn oánh nhuận hơn. Cử động tay một lái, Khương Ấu An vừa muốn buông xuống, khi ở giữa không trung xẹt qua, đầu ngón tay vừa lúc hướng Mạc Phù Bạch, nháy mắt tiếp theo, tay phải liền bị Mạc Phù Bạch nắm lấy. Cách chương.